Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã chứng cứ, sự mưu giết người này. Mày muốn rơi lầu chết hay giả làm tai nạn xe cộ như lần trước? Xem ở mày gọi tao một tiếng là chú, tao để cho mày tự lựa chọn. Phó Mẫn Hòa đắc ý nói, hoàn toàn không có nghĩ đến ông ta đang từng bước dẫm vào cạm bẫy của Phó Thần Phong. Cảm ơn ông, chú à. Giờ đáng tiếc tôi không muốn lựa chọn. Phó Thần Phong đem hai tay khoanh trước ngực, dù bận vẫn ung dung nghiền gương mặt giả nua của Phó Mẫn Hòa. Tôi đích thị là sợ. Chú thân ái, ông không có lựa chọn rồi. Mày là có ý gì đây? Ý của tôi là, Phó Thần Phong tôi cứng mềm đều không ăn, cũng không nghĩ muốn bị ép lựa chọn. Cho đây như thế, hiện tại cũng như thế, tương lai vẫn sẽ là như thế. Phó Thần Phong vừa nói, vừa đối trong không khí vỗ tay hoan nghênh. Lúc này bịch một tiếng cửa bị đẩy ra, một đám người vọt vào. Những người này ăn mặc đều có một huy hiệu cảnh sát. Đúng, không có sai, bọn họ đều là cảnh sát. Hơn nữa mỗi người đều đã cầm súng hướng tới Phó Mẫn Hòa. Tiếp theo một người từ phía sau tủ rượu đi ra, đối với mọi người ở hiện trường nói, tôi là luật sư, các người mới vừa nói chuyện tôi đều ghi âm lại rồi. Lưu Bình Hán cũng hiện thân, cậu đi tới bên người Phó Thần Phong hỏi, tổng giám đốc, ngài không có chuyện gì chứ? Ngài mới vừa rồi đánh tới một cuộc điện thoại kia, thiếu chút nữa làm cho tôi sợ muốn chết. Tôi không sao, Phó Thần Phong cười nói, cảm ơn cậu. Tổng giám đốc đừng nói như vậy, tôi chỉ là làm hết sức thôi. Vẫn là cảm ơn cậu. Phó Thần Phong ngay sau đó quay sang Phó Mẫn Hòa. Chú, tôi mời ông trở về dưỡng lão, cũng chỉ là thương cảm ông lớn tuổi rồi. Hơn nữa tôi biết rõ mấy năm nay ông phụ trách đấu thầu tiền hoa hồng đã đủ để cho ông hưởng dụng đến hết đời đêm. Chỉ tiếc ông lòng tham vô đáy. Cái gì? Hóa ra Phó Thần Phong chẳng biết chuyện ông ta lấy tiền hoa hồng. Hơn nữa, như thế nhiều năm qua, anh cư nhiên vẫn bình tĩnh tùy ông ta làm như vậy. Ông ta bắt đầu hối hận, ông ta không nên lòng tham không đáy như vậy, cuối cùng mới rơi vào kết cục thế này. Ông ta với nét mặt giả nua, khóc than thảm thiết, lại rơi xuống không ra một giọt nước mắt. Phó Thần Phong nhìn xung quanh nói, ông không có tư cách tiếp tục ở nơi này, tôi sẽ coi nó như thành một trong những tài sản của công ty, nên là bị thu hồi. Thỉnh cầu tòa án phán quyết cho tôi. Thím có thể đi châu Úc cùng anh họ đoàn tụ. Tôi đây an bài, ngài có hài lòng không? Phó Mẫn Hòa còn có thể nói cái gì? Tự thân ông ta cũng đã khó khăn bảo toàn rồi. Kế tiếp Phó Mẫn Hòa bị một đám cảnh sát hình sự mang đi, chỉ để lại hai người Phó Thần Phong cùng với Lưu Bình Hán. Phó Thần Phong thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống nhìn Lưu Bình Hán nói, tôi ngày mai sẽ về công ty. Từ nay về sau chuyện đấu thầu sẽ do cậu phụ trách. À, tôi chỉ là một trợ lý, tôi không có khả năng. Cậu có thể làm được, Phó Tổng Giám Đốc Lưu. Phó Thần Phong cười với cậu nói, Tổng Giám Đốc. Lưu Bình Hán không thể tin vào tai của mình. Cậu chưa từng nghĩ qua, thật chưa từng nghĩ qua, lấy lai lịch của cậu sao có thể. Tổng Giám Đốc, ngài đừng nói giỡn với tôi. Phó Thần Phong nghe thu hồi vẻ mặt mỉm cười, chuyển thành nghiêm túc. Lưu Bình Hán, cậu hoài nghi lời nói của tôi. Không, không có, tôi tiếp nhận. Lưu Bình Hán vội vàng giải thích, tôi chỉ là có chút khiếp sợ. Vậy cũng tốt. Phó Thần Phong không muốn nói nhảm nhiều. Ngày mai đi tìm Cát Hán Bảo, cầm chi phiếu 30 triệu nguyên cho hắn, thuận tiện bắt hắn ký kết giấy cam kết. Từ đó về sau không được đi tìm Lê Tư Á nữa. Vâng. Phó Thần Phong đứng lên đi ra ngoài phòng. Lưu Bình Hán đuổi theo phía sau anh hỏi, Tổng Giám Đốc là muốn trở về chỗ ở của Lê Tiểu Thư sao? Phó Thần Phong hít sâu một hơi, thật thâm sâu thở dài một cái. Cuối cùng anh quyết định, tôi muốn về nhà. Điều Phó Thần Phong thống hận nhất chính là bị phản bội, mà Lê Tư Á đối với anh phản bội, anh bây giờ còn không cách nào quên được. Một năm sau, Phó Thần Phong đem sự nghiệp phát triển đến châu Âu. Một năm này cố gắng khiến cho Phó Thần Phong lần nữa chứng minh thực lực của mình, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió. Mà từ hồi chỉ có bận rộn mới có thể làm cho anh tạm thời không nghĩ đến tất cả liên quan tới Lê Tư Á. Chẳng vạng, một ngày này, Phó Thần Phong một mình lặng lặng ngồi trong phòng làm việc. Anh như cũ, đem chiếc ghế chuyển hướng cửa sổ, thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Nếu theo như lời Lưu Bình Hán, Lê Tư Á đã cùng với bọn họ đã qua nửa năm, cùng cha mẹ trải qua cuộc sống hạnh phúc. Có phải hay không, cũng thật tốt mà yêu thương. Không chơi cái loại trò chơi tiền tài đó nữa. Có lẽ nói không chừng cô cũng đã lập gia đình rồi. Nghe tới đây, tim của anh có cảm giác ẩn ẩn đau đớn. Cốc cốc. Lúc này Lưu Bình Hán gõ cửa đi tới. Tổng giám đốc, chúng ta hôm nay lại nhận được một tờ chi phiếu. Vẫn là từ cùng một người, số tiền 5 triệu nguyên.